cái này kén nhưng là địa cầu hắc khoa ký kết quả. Ban đầu ở vây công êm thời điểm tung tích không rõ. Ai biết dĩ nhiên truyền tống ra ngoài ngôi sao tới. Kén người bên trong vật càng thị phi phàm. Adam Unlock, một cái tương lai sẽ trở thành Living Tribunal nhân. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.